đời đầy niềm vui, baby. Mà cũng có khi đôi chân ta mỏi mệt, yeah. Xin bầu trời tự do cho ta chắp cánh, là nơi ấy con tim bình yên. Nhẹ nhàng từ làn mây ta bay cùng gió khắp chân gian. Sống vẫn cháy bằng từ con tim, giang đôi tay từ cánh chim, bay theo dù đó lên một cài. Đi thôi, nào ta cùng đi thôi, đưa tim là chính ta trong bên đây anh. Bay lên, nào ta cùng bay lên, và ta cùng hát lên tràn đầy duyên dáng. Rồi khi mai trở về, mai trở về, em cần gì ở anh? Ngoài rơi chớ bay lâu người chào. Hãy về nữa phía trước bóng tối, mình em với nỗi cô đơn riêng em mà thôi. Về cạnh tay anh nhé, ngọt ngào từ chính anh. Sẽ xua tan nỗi cô đơn cuốn lấy em bao ngày và đừng đi xa nữa, người ơi. Baby don't cry. Don't cry, baby, baby, don't cry. Don't cry, baby, don't cry, baby, don't cry. Baby, don't cry, baby, don't cry, baby, don't cry. Yeah, yeah. Don't cry, baby, don't cry, baby, don't cry. Baby, don't cry. Mình em con đường nào luôn ngọt ngào với em. Hay chỉ cay đắng xót xa em mà thôi. Hãy về nếu phía trước bóng tối, mình em với nỗi cô đơn riêng em mà thôi. Và cần tới anh nhé, ngọt ngào từ chính anh. Sẽ xóa tan nỗi cô đơn cuốn lấy em bao ngày và đừng đi xa nữa, người ơi. Thứ tha nắm chặt đôi tay này, anh sẽ không bố bước cùng với anh và đừng để cho nước mắt em tuôn. Đường đi còn xa mà trên nỗi không hoa, chỉ còn em với ta, hãy cùng nhau bước qua. Baby don't cry, baby don't cry, baby.

này có những khi anh chỉ nhớ về em, về đôi ta, về quá khứ mà em không còn mặn mà. Bao nhiêu đêm anh vẫn chờ mãi hẹn mong em nên đã xa, nhưng em nào hay đâu, hay đã quên những đêm thâu tâm hay tỏ tình trao về nhau. Và vì sao em lại vứt bỏ những phút giây mà ta đã có? Anh phải tìm về đâu đây khi vòng tay ngày ấy đã ra đi, đã không còn thuộc về anh của ngày hôm nay. Nơi này do cô đơn buồn tay, nơi đây trong vắng mình anh. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ta xa nhau nhưng sao em lặng im, phải chăng em không còn anh? Khi ta xa nhau anh đâu hay chẳng sẽ mai một tờ lên trong vắng. Khi ta xa nhau em đâu hay chẳng sẽ mai một mùa đông giá lạnh. Dù lần tròn niềm tin nhớ và một lần muốn tìm về bên nhau. Hiện giờ trong anh chỉ muốn ta sẽ quay lại những tháng ngày, những phút giây gần bên nhau. Em vẫn ước mong bên anh chơi dù ngày tháng vô tình, dù những kỷ niệm phai dấu. Phải quay canh đèn xoa nhà yêu dấu xưa. Tôi cố gắng lưu giữ ngày cho thời gian tuôn trôi. Thôi, mình hãy có quên đi những lời nói lạnh lùng để mãi trong đời bên nhau. Nhìn như trong mùa hôn vội vã, môi hôn vẫn còn đâu đây. Yeah, yeah, yeah. Khi nhìn một ngày không có nắng, lạnh buồn vòng tay rên mưa. Khi ta xa nhau anh đâu hay chẳng sẽ mai một đời đen trong vắng. Khi ta xa nhau em đâu hay chẳng sẽ mai một mùa đông giá lạnh. Dù lần tròn niềm tin nhớ và một lần muốn tìm về bên nhau. Nhưng giờ trong anh chỉ muốn ta sẽ quay lại những tháng ngày, những phút giây gần bên nhau. Em vẫn ước mong bên anh dù ngày tháng vô tình, dù những kỷ niệm phai dấu. Cô phải quay canh đèn xoa nhà yêu dấu xưa. Ta cố gắng lưu giữ hay cho thời gian cuốn trôi. Thôi, mình hãy có quên đi những lời nói lạnh lùng để mãi trong đời bên nhau. Khi đó xa nhau bao mùa em có nhớ? Dù em muốn xa cách, trong tim em còn yêu thật nhiều. Sẽ có lúc khi em và anh được gần nhau mãi. Sao cho anh chỉ muốn ta sẽ quay lại những tháng ngày, những phút giây đang xoa nhà yêu dấu xưa. Em cố gắng lưu giữ hay cho thời gian tuôn trôi. Thôi, mình hãy có quên đi những lời nói lạnh lùng để mãi trong đời. Get on the floor.

son phấn, duyên thầm xinh thật xinh rất hiền. Oh, oh. Không cần chi giày cao gót, em chọn riêng mình em áo dài duyên dáng. Giống như hoa kia bên thềm ngát hương không quen sắc màu, ngàn đóa hoa đang rực rỡ không sánh bằng. Nhẹ nhàng tung bay ta áo dài, em phụ nữ Việt anh lên bao dặn người như phương đông. Người em sáng xinh hay vì anh đang ngập tràn hạnh phúc bên em bừng lên khúc xuân xanh. Người con gái Việt mặc chiếc áo dài đẹp khắp bốn phương một nét Á Đông. Đẹp không cần son phấn, duyên thầm xinh thật xinh rất hiền. Oh, oh, oh. Không quần chim dây cao gót, em chọn riêng mình em áo dài duyên dáng. Giống như hoa kia bên thềm ngát hương không khoe sắc màu, ngàn đóa hoa đang rực rỡ không sánh bằng. Nhẹ nhàng tung bay ta áo dài, em phụ nữ Việt anh lên bao rằng người người phương đông. Người em sáng xinh hay vì anh đang ngập tràn hạnh phúc bên em bừng lên khúc xuân xanh. Người con gái Việt mặc chiếc áo dài đẹp khắp bốn phương một nét Á Đông. Chiều buồn lang thang tình cờ ngang qua, một táo trắng một bờ vai xinh tôi không quen. Lòng chợt ấm áp cười lần gió nói về miền yêu thương. Tôi yêu em, tôi nhớ em. Chỉ mong mình anh yêu em nhiều như là khi mình từng bên nhau. I miss you babe. Hỡi em, hãy quay về với anh. Bước trên cùng con phố rồi người thưa những chiều mưa hôm nào. Vẫn mơ trong muôn vàn giấc mơ mà người yêu đâu sẽ quên lắm đó trong vắng baby. I miss you, yeah. I miss you, yeah. I miss you, yeah. I miss you. Cho cuộc tình ấy quá vỡ hoa, baby baby baby. Mà giờ chỉ còn lại một mình ngồi đây chờ hoàn một giấc mơ. Oh oh oh oh baby, xin anh từng đêm chờ. Oh baby, sao em lại xa rời anh quá ngày mình anh chờ mất thôi. No no no no, baby, xin anh từng đêm chờ. Oh baby, sao em lại xa rời? Mà giờ đây chỉ còn lại một mình ngồi đây chờ cuộc tình này sao vỡ tan. Quay về, quay về nơi từng bắt đầu. Đợi cho từng ngày bước về trong tim ai rời xa vời. Ai cho tôi đau, ai cho tôi quên. Đã cố gắng xóa hết đi bóng hình, baby. Mà giờ chỉ còn lại một mình ngồi đây chờ cuộc tình anh qua vỡ hoa. Baby, baby, baby. Mà giờ chỉ còn lại một mình ngồi đây chờ hoài một giấc mơ. No, no, no, no, baby. Xin anh từng đêm chờ. Oh, baby. Sao em lại xa rời? Qua ngày mình anh chờ mãi thôi. Oh, oh, oh, oh, baby. Xin anh từng đêm chờ. Oh, baby. Sao em lại xa rời? Mà giờ đây chỉ còn lại một mình ngồi đây chờ cuộc tình này sao vỡ tan. Oh, baby, I need you, girl. Hay nước mắt anh đang rơi. Ký ức này là tấm hình vỡ, không thể ghét khi đã bây giờ. Baby, xin anh từng đêm chờ. Baby, sao em lại xa rồi? Quay về, quay về với anh. Rằng một điều anh thầm yêu rồi và anh chầm yêu rồi. Ơi, ơi, ơi, ơi, ơi. ơi người ơi. Anh luôn trầm tư và ngồi một mình nhớ em. Có những lúc yêu thương thật dại khờ, cho tình mong chờ và cho tình thẫn thờ. Những rung động từ từ từ con tim. I just fall in love, I just fall in love, ooh yeah, yeah. Baby I love you, I love you. Người có biết khi đôi khi đang đi bên cạnh em, trong con tim anh như yêu em nhiều thêm. Ayo, ayo, baby ayo, ayo. Nụ cười xinh ngon làm sao, hứ anh phải làm sao. Khi anh đang dần đi lên với những lúc quá gió lỡ mà ta nhìn. Ayo, baby ayo, ayo. Ngần ngờ đàn ca một mình anh hát, hát với gió vu vơ dần một điều. Một anh thầm yêu rồi và anh chậm yêu rồi. Yeah. Anh luôn trầm tư và ngồi một mình nhớ em. Có những lúc yêu thương thật dài khờ, cho tình mong chờ và cho tình thẫn thờ. Những rung động từ từ từ con tim. I just fall in love, fall, fall in love. I just fall in love, fall, fall in love. Yeah, yeah. Baby I love you, I love you. Người có biết khi đôi khi đang đi bên cạnh em, trong con tim anh như yêu em nhiều thêm. Ayo, ayo, baby ayo, ayo. Nụ cười xinh ngon làm sao, anh phải làm sao. Khi anh đang dần đi lên với những lúc bối rối đôi mắt ta nhìn. Hey yo, baby baby baby. Hey yo, vì đời má buồn. Anh đang ghét, anh đang ca bài hát về em đó. Bởi vì ở em có tất cả những gì mà anh đang muốn đó. Nhìn bên trái qua bên phải, từ đằng trước ra đằng sau. Muốn tìm được người như em có lẽ sẽ rất khó. Có những lúc anh đi bên em, anh hóa thành một người ngây dại. Bởi vì khi anh nhìn em, không thể thấy tâm hồn mình quay lại. Vì lúc đó đang mơ về một nơi xa lắm. Chỉ có anh và em tới chỗ này, đôi ta cùng nhau mình chìm đắm. Có biết khi đôi khi đang đi bên cạnh em, trong con tim anh như yêu em như thêm. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Nụ cười xinh là làm sao, ưu anh phải làm sao. Khi em đang dần đi lên nơi em đã đến tìm em như xưa đây rồi mà sao giờ em trốn nơi. Tình yêu trong anh vẫn thế, dù ngàn năm nữa cũng chẳng đổi thay. Và anh nơi đây vẫn mãi chờ em, chờ em sẽ sớm quay trở về để chúng ta luôn gần nhau như chưa bao giờ lìa xa. Chia tay và ta xa nhau mãi luôn từ đây. Về lại nơi em đã đến, tìm em nhưng sao chẳng thấy bóng em. Chỉ riêng anh ngồi một mình nhớ em. Kỷ niệm xưa ấy nay trở về, chốn xưa đây rồi mà sao giờ em trốn nơi. Tình yêu trong anh vẫn thế, dù ngàn năm nữa cũng chẳng đổi thay. Và anh nơi đây vẫn mãi chờ em, chờ em sẽ sớm trở về để chúng ta luôn gần nhau. Về lại nơi em đã đến, tìm em nhưng sao chẳng thấy bóng em. Chỉ riêng anh ngồi một mình nhớ em. Kỷ niệm xưa ấy nay trở về, chốn xưa đây rồi anh mà sẽ sao mãi nơi đây cho em. Tình yêu trong anh vẫn thế, dù ngàn năm nữa cũng chẳng đổi thay. Mãi không nơi đây vẫn mãi chờ em, chờ em sẽ mãi bao giờ lìa xa. ngày từng ngày trôi, âm thanh xung quanh trôi quá nhanh, cuộc sống cứ cuốn ta đi với bao bộn bề. Dừng lại dừng thôi, cần tìm một chút ước muốn như thời tiếng khói, tìm lại cảm giác khi xưa đã qua rồi. Lắng nghe bao nhiêu âm thanh riêng mình muốn đi và hết rồi. Lại lắng nghe con tim bao lâu đã im đi rồi hết to gian như em đang trở về. Hãy nhìn theo tôi và đưa tay lên cao, hát lên khi chúng ta hòa nhịp. Forget about the whole world. Let's dance!